Phong Thần Châu, chương 2762, người đã chuẩn bị tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa ông điện này là nơi mà ta ở năm đó. Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch gật gật đầu. Thạch Đầu, vi sư đã nói với người. Ngươi là chiến thể trời sinh. Tăng cường sức mạnh chiến đấu bên trong ngươi mới là con đường dành riêng cho ngươi. Cho nên lần này ta cho ngươi một cơ hội. Một cơ hội có thể khiến cho thực lực của ngươi tăng lên nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng phải nhìn xem ngươi có thể nắm bắt được cơ hội này hay không. Thạch Cảm Đương nghe được những lời này liền nhếch miệng cười. Nói, sư tôn yên tâm, con nhất định sẽ nắm bắt được. Trong lúc nói chuyện, mấy người bọn họ đã bước vào bên trong đại điện. Giờ phút này, trên ba bức tường của đại điện đều treo những bức tranh. Bốn người Cốc Tân Nguyệt đều nhìn thấy bức tranh. Đây là cái gì? Lý Nhàn Ngư nhìn bức tranh. Khó hiểu hỏi, bức tranh trên ba mặt tường này giống như đang miêu tả địa ngục. Nhìn kỹ bốn phía, trong mỗi một bức tranh đều là những loài mãnh thú mà bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Con này so với con kia lại càng thêm hung mãnh. Dáng vẻ vô cùng dữ tợn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, mấy người họ kinh ngạc không thôi. Tần Ninh thuận miệng nói, bên trong ba bức tranh này chính là miêu tả ba thế giới. Thế giới của cảnh giới sinh tử, thế giới của cảnh giới âm dương và linh cảnh hóa âm, thế giới của linh cảnh tụ dương. Thạch Đầu, nhìn thấy những mãnh thú bên trong bức tranh kia không? Đó là những mãnh thú mà ta phát hiện ra khi đi khắp đại lục vạn thiên. Đều là những mãnh thú mà ít người biết đến. Bọn chúng có thực lực tương ứng với mỗi cảnh giới của bức tranh. Mấy tác phẩm điêu khắc trong đó đều là con rối, nhưng lại có thực lực tương đương. Tần Ninh nhìn ba bức tranh rồi nói, nếu ngươi có thể kiên trì tu luyện trong đó, khi quá trình này kết thúc, lúc ra ngoài, ít nhất là ngươi có thể đạt được cảnh giới linh cảnh tụ dương. Nếu như ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, có cơ hội tìm ra được một mảnh không gian khác mà ta để lại ở nơi đó thì đạt tới cảnh giới vạn nguyên cũng không phải là không thể. Nghe được những lời này, trong mắt Thạch Cảm Đương bừng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Từ cảnh giới sinh tử tứ kiếp tiến thẳng đến cảnh giới vạn nguyên. Giờ phút này, hai mắt Thạch Cảm Đương như hổ sói. Sư tôn, đi vào từ nơi này phải không? Thạch Cảm Đương cười ha ha nói. Thạch Cảm Đương cười nói, con người của con vốn không sợ chết. Sư tôn cũng nói con là chiến thể trời sinh. Sao có thể chết dễ dàng như vậy được? Lời này vừa nói ra, Tần Ninh đã gật đầu hài lòng. Một khi đã như vậy, cách chương.